Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187, chương 187 Vô Tâm Trồng Liễu. Sao làm cho gái yêu? 2. Lục Hổ giới thiệu với hắn tửu điếm kêu hát ca chim bồ câu đàn. Gọi là hẳn là Hồng Kông giới ca hát hài âm, coi như là có chút Hồng Kông đặc sắc. Hát ca chim bồ câu đàn vị trí rất tốt, ở vào Hồng Dương thị vị trí trung tâm. Đây là một nhà giá cao nhà hàng, chủ đánh cảng thức điểm tâm sáng cùng cảng thức hải sản. Ngao Mộc Dương trên đường nhàm chán lên mạng điều tra thêm. Khách sạn này rất có thanh thế, chủ bếp là từ một nhà mét kia Lâm Nhất Tinh cấp nhà hàng đào. Nghe nói lão bản cố ý muốn đem nhà này nhà hàng làm thành mét kia Lâm cấp bậc. Với tư cách là đã từng tửu điếm ngành sản xuất công tác già, hắn tự nhiên biết mét kia Lâm tinh cấp nhà hàng lợi hại. Nếu như hát ca chim bồ câu đàn thật có thể đạt tới kia tiêu chuẩn, đoán chừng có thể trở thành Hồng Dương khách du lịch một cái tuyên truyền mánh lới. Hắn đang nghiên cứu nhà này nhà hàng, xe tải bỗng nhiên dừng lại. Ngao Mộc Dương buồn bực, nhanh như vậy đến, lái xe nói, không phải, phía trước tay lái chúng ta bước ngừng. Ngao Mộc Dương thăm dò vừa nhìn, kinh ngạc lại thấy được Vương Đống Lương. Vương Đống Lương nổi giận đùng đùng xuống xe. Ngao Mộc Dương hàng xuống cửa sổ xe nói, móa, ngươi âm hồn bất tán a, như thế nào đâu cũng có thể gặp được ngươi. Nghe xong lời này, Vương Đống Lương muốn bạo tạc, mã đức, ác nhân cáo trạng trước, rõ ràng là ngươi một mực đi theo chúng ta, ngươi đi theo chúng ta làm gì vậy? Ngao Mộc Dương cười lạnh nói, miệng sạch sẽ tí đi, ngươi mắng nữa ngươi thử một chút. Tướng quân từ phía sau cửa sổ ló, uông uông uông, Vương Đống Lương giận dữ, há miệng muốn khai mở phun. Thế nhưng là lập tức hắn nghĩ đến Ngao Mộc Dương biêu hãn từng binh sĩ tác chiến năng lực. Hơn nữa lúc này Ngao Mộc Dương bên người còn có một mảnh rất có thể cắn người chó. Hướng nhìn hai bên một chút, không ai đi theo chính mình xuống xe. Như vậy hắn liền tĩnh táo lại. Ta mắng chửi người, ta người văn minh ta xong rồi đi mắng chửi người. Ngươi đừng sửa chủ đề, ngươi theo dõi ta có ý tứ gì? Ngao Mộc Dương trực tiếp quay lên cửa sổ xe. Sư phó, bất kể này dừng bút, lái xe rời đi, lái xe quay đầu xe. Một cước chân ga hạ xuống, xe tải một lần nữa gia tốc, nhanh đến hát ca chim bồ câu đàn thời điểm. Ngao Mộc Dương cho tửu điếm đầu bếp gọi điện thoại. Đây là Lục Hổ cho hắn điện thoại, nói có hàng tốt trực tiếp cho người này gọi điện thoại là được. Nghe người một ngụm Hồng Kông khang, tên là Trần Gia Huy, nghe hắn tự giới thiệu rồi nói ra. Hảo hảo, Ngao sinh, ngài chờ một chốc, ta lập tức ra ngoài tiếp ngài. Ngao Mộc Dương tắt điện thoại, cảm thấy Lục Hổ hẳn là nhân mạch rất cứng. Trần Gia Huy hắn tại trên mạng tin tức xem qua, là Hồng Kông nổi danh đầu bếp, có thể hắn liền nói một câu là Lục Hổ giới thiệu bằng hữu. Đối phương liền đối với hắn khách khí như vậy, hiển nhiên, Lục Hổ thân phận cùng năng lượng so với hắn trong tưởng tượng lợi hại nhiều. Xe tải dừng lại, hắn vừa dỡ xuống dương hòm, một cái cao gầy cái đầu bếp đi ra, đại khái hơn 40 tuổi. Tinh thần sáng láng, nét mặt hồng quang, một thân bạch sắc đầu bếp phục rất là sạch sẽ sạch sẽ. Để cho Ngao Mộc Dương nhìn có chút thân thiết, ngài là Ngao sinh, Ngao Mộc Dương chủ động vươn tay. Ngài khỏe chứ, Trần đầu bếp, thật hân hạnh gặp ngài. Trần Gia Huy cười nói, Ngao sinh ngài khỏe chứ, đồng dạng, ta cũng rất vinh hạnh, xin hỏi ngươi lần này là mang đến. Một đám cá mú, Ngao Mộc Dương xốc lên hộp xốp cái nắp cho hắn nhìn. Trần Gia Huy liếc mắt một cái nhất thời thỏa mãn gật đầu. Hoa giải thạch ban, rất tốt, như hổ ca theo như lời. Ngươi là thành thật tin cậy sinh ý đồng bọn. Hắn là hải sản phương diện hành gia. Đi qua xoa bóp những cái này thịt cá, lại nhìn xem cá nhãn, mang cá liền ung dung nói. con cá này không muốn qua mới lạ, rời bến thời gian không được một ngày. Ngao Mộc Dương cười nói, đúng, đây là hắn đường về bên trong cuối cùng vớt đến một mảnh cá mú. Xác thực không được 24 tiếng đồng hồ. Trần Gia Huy lần lượt nhìn cá mú, đối với mỗi một mảnh đều tiến hành lời bình, cũng đơn độc tiến hành định giá. Hắn mặc kệ giá thị trường bao nhiêu, chỉ bằng chính mình ánh mắt tới định giá, giá cả tất cả đều cao hơn giá thị trường, để cho Ngao Mộc Dương nội tâm mừng thầm. Trần Gia Huy mang theo một người trợ thủ, hắn nói kia trợ thủ ngay tại vốn nhỏ bổn thượng nhớ. Tốc độ tay rất nhanh, nhìn Ngao Mộc Dương hoa mắt, hai bên đang tải thương lượng, đằng sau lại có một máy xe tải dừng lại. Ngao Mộc Dương quay đầu lại, sau đó hắn và trên xe đi xuống người bắt đầu mắt to chừng đôi mắt nhỏ. Lại là Vương Đống Lương một đoàn người. Tướng quân không nói hai lời, mở miệng gọi, uông uông uông, thấy được Ngao Mộc Dương trông coi mấy cái dương. Vương Đống Lương minh bạch, móa, người cũng là vội tới chim bồ câu đàn đưa hàng. Ngao Mộc Dương bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách dọc theo con đường này bọn họ luôn chạm mặt. Hắn còn tưởng rằng giữa hai người có một đoạn nghiệt duyên. Nguyên lai tầm nhìn tương đồng. Dương Thụ Dũng cùng vẻ mặt du côn đối với hán tử từ sau xe khiêng xuống tới một ít dương hòm. Không cần phải nói, bên trong toàn bộ đều cho chim bồ câu đàn chuẩn bị hải sản. Những người khác dỡ hàng. Vương Đống Lương hướng Trần Gia Huy đi đến. Trên mặt nụ cười rất nhiệt tình. Trần đầu bếp ngươi hảo. Chúng ta lại gặp mặt. Ta lần này cho ngươi mang một ít hàng tốt. Ngươi tới đây nhìn xem. Ngài khỏe trước dày đặc. Trần Gia Huy khách khí một chút đầu. Sau đó có chút nghi ngờ hỏi. Chúng ta gặp qua. Nghe lời này Ngao Mộc Dương muốn cười. Vương Đống Lương ra mặt dày. Không để ý hắn. Hắn phối hợp nói. Ta là Vương Sinh A, ngươi thật sự là quý nhân hay quên sự tình. Trước đó không lâu ta cùng ngươi đã gặp mặt. Trần Gia Huy lúng túng nói. Thật sự là xin lỗi. Trước dày đặc, ta đầu không quá linh quang. Vương Đống Lương nói. Ha ha, ngươi là quý nhân hay quên sự tình. Tới tới tới, lần trước lão bản của các ngươi không phải nói các ngươi tửu điếm cần tôm hùm cùng cá mú sao? Nhìn, ta liền mang đến tôm hùm cùng cá mú. Ngao Mộc Dương không muốn cùng Vương Gia Thôn người giao tiếp. Lại hỏi, Trần Tiên Sinh, ta bên này cá kiểm tra không kém bao nhiêu đâu. Ta xem ngài tương đối vội vàng. Nếu không ta về trước đi. Trần Gia Huy nói, vậy hảo tốt lắm. Tiểu Diêu, ngươi cho Ngao Sinh kết một chút dưới trướng. Ngao Mộc Dương đi theo hắn trợ thủ rời đi. Hắn đi qua nhìn Vương Đống Lương mang đến hải sản, mở ra dương hòm liếc mắt một cái. Trần Gia Huy mày nhăn lại tới. Vương Sinh, đây là ngươi mang đến cá mú. Đúng vậy, con chuột ban, như thế nào đây? Tuyệt đối là hàng tốt có phải hay không? Vương Đống Lương nhiệt tình cười nói. Trần Gia Huy che lên nắp hòm lắc đầu. Thật xin lỗi, Vương Sinh. Tửu điếm chúng ta cần thiết hải sản toàn bộ vì hoang dại. Loại này nuôi dưỡng cá mú. Nói qua, hắn lại lắc đầu. Vương Đống Lương nụ cười có phần miễn cưỡng. Hắn nói, ta này cá mú là hoang dại. Khả năng nó khu sinh hoạt vực tương đối nhỏ. Cho nên thoạt nhìn có điểm giống là nuôi dưỡng. Còn có ngươi nhìn này xích điểm cá mú. Con cá này là hoang dại a. Trần Gia Huy sau này đi, vẫy tay nói, trước dày đặc, ngươi tới nhìn nơi này á, đây là vừa rồi vị kia trước dày đặc đưa tới cá mú. Đây mới là hoang dại cá, ngươi so với một chút, khác nhau rất rõ ràng a. Vương Đống Lương đi qua liếc mắt nhìn, trên mặt triệt để không nhịn được nụ cười, Trần Gia Huy không nói thêm gì nữa, lưng mang hai tay hướng tửu điếm đi đến. Vương Đống Lương hô, ai ai, ai ai ai, Trần đầu bếp, ta chỗ này còn có cẩm tú long hà, đây tuyệt đối là hoang dại. Trần Gia Huy cũng không quay đầu lại nói, ngươi tìm chúng ta mua sắm sư a, Này Bất Quy Ta Quản, nhìn xem hắn bóng lưng tiêu thất, Vương Đống Lương khó thở. Hắn một cước đá vào thùng rác thượng, Mã Đức, Cảng Độc Dư Nghiệt, giả bộ cái gì so với? Dương Thụ Dũng khẽ nói, ta đã sớm nói, nuôi dưỡng cá mú là lừa gạt bất quá những cái này Hồng Kông đầu bếp ánh mắt. Vương Đống Lương cả, giận nói, còn không phải Ngao Mộc Dương kia con chó đẻ vừa vặn đưa một đám hoang dại cá qua. Nếu là không có so với, hắn có thể nhìn ra liền thần. Mẹ nó bê sao si ết, thật là xui xẻo, như thế nào luôn có thể gặp được Ngao Mộc Dương này dừng bút. Kia vẻ mặt du côn đối với hán tử nói, a, hắn chính là long đầu thôn cái kia Ngao Mộc Dương. Rất lớn lối nha, làm cho hắn, Dương Thụ Dũng lắc đầu, lão đinh ngươi chớ làm loạn, tiểu tử này hữu dũng hữu mưu, hơn nữa cùng biển cảnh quan hệ không giống bình thường, khó đối phó, lão đinh cười nói, chúng ta trước không trực tiếp đối phó hắn, hắn khó đối phó đúng không? Hảo, ta xem một chút bên cạnh hắn những vật khác có phải hay không cũng khó đối phó. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.